hắn nghĩ thấy phi thường buồn cười. Tuy rằng đã xác định là ngày hôm nay sẽ liên lạc, nhưng mà thời gian cụ thể lại không thể biết được, chỉ mong cũng không cần phải chờ đợi lâu lắm. Bằng không nếu như bị cái lão vu bà mạc sầu kia phát hiện ra, có thể bị lộ a. Ta còn phải học hình dáng của băng oánh, trước phải đọc thơ đi. Phó thư bảo ở bên trong lương đình đột nhiên nảy sinh ý tưởng, phân thân lực lượng bên này mới lấy từ trên bàn sách của băng oánh ra một quyển thi tập, làm ra dáng vẻ nghiền ngẫm đọc, thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm tụng niệm nữa. Mấy cái thi từ này, phó thư bảo vừa xem liền thấy đau đầu, không phải là trên mây, thì cũng là theo gió, ngẫu nhiên lại còn trên cung trăng nữa, cái này không phải là dám thối hay sao? Ngươi đến tột cùng bình thường là ở nơi nào chứ? Thời gian cứ từng chút một trôi qua, chờ đợi biến thành một chuyện tình khiến cho người ta cực kỳ khó chịu. Thời điểm bắt đầu, phó thư bảo còn có thể để phân thân lực lượng thật sự đọc mấy quyển thi tập này, tụng niệm vài câu, đến lúc sau ngay cả hắn cũng có chút chịu không nổi nữa. Những thi từ ca phú từ trong miệng của phân thân lực lượng cũng hoàn toàn thay đổi hương vị. Ta niệm con mẹ ngươi, ta niệm em gái ngươi, con bà nó, sao ngươi vẫn còn chưa xuất hiện đây? Xoát xoát, một tiếng vang nhỏ, cái đĩa kim loại màu đen đột nhiên phát ra quang mang hắc bạch giao nhau. Cũng giống hệt như là lần trước phó thư bảo phát hiện ra vậy, quang mang màu xanh cùng với màu trắng hình thành nên hình dạng như một vòng nhật thực thu nhỏ. Bên ngoài là màu đen, bên trong là màu trắng, rốt cuộc cũng đã đến. Sông dài cuồn cuộn chảy về đông, thi nhân quay đầu trốn đoạn trường. Vừa nhìn thấy quang mang hắc bạch xuất hiện, phó thư bảo phi thường kích động, lại bắt đầu tụng niệm thi từ bình thường. Đúng lúc này, thanh âm của Thánh Anna đã từng xuất hiện một lần lại từ bên trong cái đĩa ki âm loại màu đen kia truyền ra. Băng oánh, hóa ra ngươi đã sớm canh giữ ở trong này. Thanh âm của nàng ta có một loại ý tứ hàm xúc mờ ảo, làm cho người ta cảm giác như không phải chân thật vậy. Thánh Anna các hạ, cuối cùng ngươi cũng đã tới. Phân thân lực lượng nói, bộ dáng có chút sốt ruột. Băng oánh, sao lại bối rối như vậy? Đã phát sinh chuyện gì rồi? Thánh Anna các hạ, cái tên phó thư bảo kia hiện tại đang ở trong này, bị ta đánh thuốc mê rồi. Ách, ta nghe nói đó là một tên gia hỏa phi thường giảo hoạt mà, như thế nào lại có thể bị ngươi đánh thuốc mê chứ? Thanh âm của Thánh Anna có chút kinh ngạc. Phân thân lực lượng nói, hắn quả thật là phi thường giảo hoạt, cũng phi thường thông minh, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, đó chính là háo sắc. Hắn tham luyến sắc đẹp của ta, ta liền nhân cơ hội mà đánh thuốc mê hắn, bằng không, chúng ta gặp mặt nhất định sẽ bị hắn quấy nhiễu. Ngươi làm rất tốt, xem ra đây chính là một cơ hội ngàn năm khó gặp a. Vốn dĩ ta định đợi thêm 2 ngày nữa mới đi đến nơi này, hiện tại xem ra, một khi hắn đã nằm trong tay của ngươi rồi, ta cần phải lập tức đến đây. Thanh âm của Thánh Anna có vẻ vô cùng hưng phấn. Sẽ đối phó với hắn như thế nào? Muốn giết hắn hay sao? Phó thư bảo điều khiển phân thân lực lượng thử hỏi. Giết hắn? Như thế nào chứ? Ta muốn từ trên người của hắn lấy đi lạc ấn của Kim Chi Nguyên Tố. Nếu như không thể lấy đi mà nói, hắn sẽ trợ giúp Mạc Lan Lý Sự đem thần tượng phân thân của luyện hoa nữ thần sống lại. Mà một khi thần tượng phân thân sống lại, thì 500 chiến sĩ luyện hoa đang giam cầm bên trong thần miếu cũng sẽ sống lại. Cuối cùng, luyện hoa nữ thần chân chính cũng sẽ sống lại. Đến thời điểm đó, cho dù ta có muốn làm cái gì cũng đã quá muộn rồi. Không giết chết hắn, ngươi như thế nào có thể lấy được kim chi lạc ấn trên người hắn? Phó thư bảo vẫn giả mù sa mưa hỏi. Ta tự nhiên là có biện pháp của ta. Ngươi chỉ cần để ý tiếp tục khống chế hắn, đừng để hắn tỉnh lại là được. Cái này không thành vấn đề. Hóa ra Thánh Anna các hạ muốn ta tiếp cận phó thư bảo, hy sinh sắc đẹp, chính là bởi vì cái kim chi lạc ấn trên người của hắn. Không biết Thánh Anna các hạ muốn tới đây làm gì? Mục đích đầu tiên đương nhiên chính là ngăn cản luyện hoa nữ thần sống lại. Mục đích thứ hai chính là để cho ta càng trở nên cường đại hơn. Thời điểm đó, mặc dù ta chính là hy sinh giả của thiên không nữ thần, nhưng thiên không nữ thần cũng sẽ căn cứ vào kim chi lạc ấn bên trong thân thể của ta giúp cho ta sống lại. Hóa ra là như vậy. Vậy Thánh Anna các hạ định vào lúc nào sẽ làm sống lại thiên không nữ thần? Đương nhiên là khi tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện rồi. Khoảng cách cho đến hiện tại còn khoảng chừng hơn một tháng nữa. Đến thời điểm đó, thiên không nữ thần sẽ khiến cho Quy Vân quốc của các ngươi trở thành siêu cấp đại quốc thống lĩnh toàn bộ thế giới. Cho nên, hiện tại những gì mà ngươi bỏ ra toàn bộ cũng đều là đáng giá cả. Những hồi báo mà các ngươi đạt được cũng vượt quá sự tưởng tượng của các ngươi. Vậy thì Thánh Anna các hạ nên tới nhanh một chút đi. Cái tên phó thư bảo kia đối với dược vật có sức chống cự cực mạnh. Ta sợ hắn sẽ rất nhanh tỉnh lại a. Đúng rồi. Ngươi lấy đi kim chi lạc ấn trong người của hắn. Hắn thật sự sẽ không chết hay sao? Như thế nào? Ngươi đã nảy sinh tình cảm đối với hắn rồi sao? Có một chút a. Dù sao, hiện tại chúng ta cũng đã làm cái loại sự tình kia rồi. Năng lực bắt chước của Phó Thư Bảo quả thật là phi thường mạnh mẽ. Thời điểm này, dưới sự khống chế của hắn, phân thân lực lượng không ngờ lại lộ ra thần thái nhăn nhó. Yên tâm đi, ta đã có hấp tinh bàn do thiên không nữ thần truyền xuống rồi. Cho dù Phó Thư Bảo đã một phen đem kim chi lạc ấn hoàn toàn luyện hóa rồi, biến thành một bộ phận thân thể của hắn, ta cũng có thể dễ dàng lấy kim chi lạc ấn ra. Mà hắn cũng chỉ sẽ suy yếu một đoạn thời gian mà thôi, tu vi lực lượng giảm xuống một chút mà thôi. Huống hồ, hắn chính là người khiến cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện, hiện tại đã không ai có khả năng giết chết hắn cả đâu. Ách, như vậy, hấp tinh bàn có hình dáng như thế nào vậy? Đang ở nơi nào? Là cái đĩa màu đen này sao? Băng Oánh, ngày hôm nay ngươi làm sao vậy? Cái bàn này không phải là thần thông bàn mà ta từng đưa cho ngươi sao? Ta có một cái, ngươi có một cái. Hai cái bàn cùng mở ra, chúng ta liền có thể tự do xuyên thấu qua bất cứ không gian gì. Cái này làm sao có thể là hấp tinh bàn được? Ai ra? Thật sự là xấu hổ rồi. Vừa rồi cái tên phó thư bảo kia đã một phen khiến cho ta gần như hôn mê. Hiện tại ta cũng còn có một chút cảm giác hoảng hốt a. Thật là, ngươi quả thật là có cảm giác hoảng hốt a. Ở trước mặt của ta, ngươi như thế nào có thể nói ra lời nói không biết chừng mực như vậy chứ? Mau nhanh đi xem phó thư bảo đã tỉnh lại hay chưa, ta lập tức đi tới đó ngay. Nói đến đây, quang mang hắc bạch trên thần thông bàn đột nhiên đại thịnh. Đường kính từ ba thước đột nhiên phóng to lên. Trong nháy mắt liền biến thành một thông đạo lớn đường kính đến vài thước. Thông đạo quang mang hắc bạch giao nhau kia rất nhanh luân chuyển liên hồi, cuồng phong gào thét. Toàn bộ sách vở, quần áo, chăn màn, chén tách bên trong tẩm cung này đều rầm rầm bị cuốn hết vào. Cảm giác này, đó cũng không phải là đang mở ra một cái thông đạo, mà là một cái hắc động thu nhỏ có thể hút hết thảy mọi thứ vào trong đó. Lực lượng bị hấp xả. Linh năng của phân thân lực lượng rất nhanh bị trôi đi. Phó thư bảo làm sao còn dám ở lại mà hỏi han cái gì nữa. Vội vàng chuồn ra khỏi tẩm cung. Vừa đi ra khỏi cửa, tự động tiên tán. Không hề còn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bên trong lương đình, phó thư bảo mạnh mẽ mở hai mắt ra. Trên trán cũng là một mảnh mồ hôi. Ta vốn dĩ tưởng rằng hy sinh giả của thiên không nữ thần có thể là một minh hữu. Nếu không ít nhất cũng là một người theo trường phái trung lập. Lại không nghĩ tới nàng ta lại cũng dám đánh chủ ý với lão tử. Con mẹ nó, lão tử hiện tại biến thành thịt đường tăng rồi. Kẻ nào cũng muốn kiếm ưu đãi từ trên người của lão tử. Ánh mắt có chút không lịch sự đảo xuống trên người băng oánh nằm bên dưới. Tuy rằng đã trải qua một khoảng thời gian nhất định, nhưng băng oánh vẫn như trước không có tỉnh lại. Toàn thân nàng vẫn như cũ không mặc chút gì. Một thân thể trắng nõn hoàn toàn thể hiện ra trọn vẹn. Đôi môi nàng vẫn còn khẽ mấp máy mấy cái. Tựa hồ như đang không một tiếng động lên án hành vi phạm tội của hắn. Tuy rằng hiện tại dưới tình huống khẩn cấp, gặp phải cảnh tượng mê người như vậy, nhưng mà vẫn khiến phó thư bảo kích động một trận. Hắn dùng sức điều chỉnh tư thế của băng oánh lại, lần lượt đem nội y cùng với áo ngoài và cả kiện hoàng bào mặc lại trên người của băng oánh. Sau khi giúp băng oánh mặc quần áo xong, hắn lại đem nàng đặt lên trên cái ghế nhỏ ở bên hông lương đình, điều chỉnh tư thế một chút. bày ra hiện trường nàng ta mới chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Lần này quả thật không phải ngươi cố ý hãm hại lão tử, cho nên lão tử tạm tha thứ cho ngươi. Chờ đến khi ngươi tỉnh lại, tự mình đi giải thích với Thánh Anna đi. Lão tử không tiếp nữa. Trước khi rời đi, hai tay của Phó Thư Bảo còn không chút hảo ý vò loạn lên trên bộ ngực sữa của nàng một trận. Sau đó bay vút lên thiên không, nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Lần này đây thủ hoạch vẫn như cũ là rất lớn. Ngoại trừ biết rõ ràng động cơ của Thánh Anna, còn có thể biết được nàng ta cùng với băng oánh liên lạc nhau bằng cách gì. Hoàn toàn không nghĩ đến, cái đĩa kim loại màu đen không chút bắt mắt kia không ngờ lại là một cái luyện lực khí có khả năng xuyên thấu không gian. Xem ra sự hiểu biết của hắn đối với luyện lực khí quả thật là chưa hoàn toàn đầy đủ. Cái này cũng khiến hắn không khỏi nảy sinh liên tưởng đối với thời đại khởi nguyên thần bí kia. Đó đến tột cùng là một thời đại như thế nào đây? Một cái luyện quốc cực mạnh như vậy, lại như thế nào bị hủy diệt đây? Nếu như cái đĩa kim loại màu đen kia chính là hấp tinh bàn, chuyện tình mà Phó Thư Bảo muốn làm khẳng định chính là ôm lấy nó rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhưng nó lại chỉ là thần thông bàn, chỉ có tác dụng cấu thành thông đạo cùng với liên lạc mà thôi. Hơn nữa, nếu chỉ lấy đi một nửa cũng không thể hoạt động bình thường được. Cho nên lúc ấy Phó Thư Bảo cũng không có ý tưởng lấy đi thần thông bàn. Về phần Thánh Anna muốn đi tới thế giới tân sinh này, như vậy thì cứ việc để nàng đến đây đi. Nếu như nàng đến đây, thì Mạc Lan Lý Sự sẽ có thêm một cường địch nữa, sẽ càng vui hơn a. Về phần mục đích của nàng, muốn lấy đi Kim Chi Lạc Ấn, vậy thì cứ để nàng ta nằm mộng xuân thu đi. Duy nhất cảm thấy đáng tiếc chính là không thể kiên trì thêm một chút thời gian nữa, nhìn thấy hình dáng của Thánh Anna. Hơn nữa cho đến lúc này, đối với thực lực của nàng cũng là không thể phán đoán chính xác được. Đến hiện tại, Mạc Lan Lý Sự đã có những địch nhân như Diệt Luân Lý Sự, Vân La Lý Sự, Chư Hoàng cùng với ta. Hiện tại lại có thêm một Thánh Anna thực lực thâm sâu khó lường nữa. Xem ra tử kỳ của nàng ta sắp sửa đến rồi. Ngày mai ta cứ việc ở lại bên trong quân doanh của quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa mà chờ xem kịch hay đi. Về phần chữa trị thần tượng của Luyện Hoa Nữ Thần, chữa trị con mẹ ngươi a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, chân tướng Thánh Anna xin hỏi, phó công tử của các ngươi có ở đây không? Không có ở đây. Không có. Ta chính là nữ vương của Quy Vân Quốc. Chẳng lẽ ngươi không có nói cho hắn biết ta là ai sao? Ngươi có ý tứ gì đây? Chủ công của chúng ta không có ở đây chính là không có ở đây. Cho dù ngươi có là nữ vương của Quy Vân Quốc gì đó cũng không ngoại lệ. Ở bên ngoài doanh địa của quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa, Hồ tộc Hồ Giang Phong phụ trách thủ hộ doanh môn không chút thiện ý cự tuyệt lời thỉnh cầu gặp mặt Phó Thư Bảo của Băng Oánh. Ở bên cạnh Băng Oánh, Mạc Sầu cùng với tứ đại trấn quốc tướng quân toàn bộ đều có mặt. Còn có cả Mạc Khinh Vân đang không ngừng nhìn đông liếc tây cùng với hơn 100 binh lính tinh nhuệ nữa. Nhưng mà một chút nhân mã này ở trong mắt của Phó Thư Bảo, điểm ấy thực lực cũng còn chưa đủ để hắn để mắt đến. Không đến một bữa cơm liền hoàn toàn có thể tiêu diệt. Thân là nữ vương của một quốc gia, lại bị cử tuyệt ngoài cửa. Hơn nữa đối phương lại còn có thái độ ác liệt như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Băng Oánh sớm đã tối sầm lại rồi. Nàng muốn phóng vọt vào bên trong doanh trại của quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa, bắt lấy Phó Thư Bảo, nắm chặt lấy tiểu đệ đệ của hắn, sau đó hung hăng xoay chuyển 17-18 lần. Như vậy mà nói, cho dù là bánh quai trèo, cũng sẽ bị vặn đứt. Nhưng mà, đối mặt với hơn 5.000 chiến sĩ tinh nhuệ, còn có những trang bị luyện lực khí vô cùng hoàn mỹ kia nữa, nàng ta lại thủy chung không có dũng khí trở mặt. Hừ, nếu như hắn không chịu xuất hiện, chúng ta liền ở trong này đợi hắn, ta xem hắn trốn được đến lúc nào. Băng Oánh thở phì phì nói. Ngươi thích thì cứ việc chờ. Hồ Giang Phong tức giận nói. Sau đó hắn lại phân phó nữ chiến sĩ hồ tộc. Các ngươi thủ ở nơi này, bất luận kẻ nào cũng không được cho phép tiếp cận doanh môn. Ta trở về một chút. Hồ Giang Phong rời đi, hơn 10 nàng nữ chiến sĩ liền lập tức đứng thành một hàng,